Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Gia Bảo là một công nhân viên chức bình thường không thể bình thường hơn. Như mỗi ngày, cậu đang trên đường đi làm. Cậu đang nghe điện thoại của cấp trên thì bỗng có một chiếc xe tải lao đến trước mặt. Và cậu không còn thấy gì nữa. Trương Gia Bảo tỉnh dậy mở mắt ra là một không gian trắng xóa. Đây là đâu? Mình đang đi trên đường và rồi bị một chiếc xe tông trúng kia mà. Có khi nào đây là thiên đường không? Giọng nói lạ hiện lên. Tào lao, ký chủ có thấy thiên đường nào mà nó trắng như vậy không? Trương Gia Bảo giật mình. Ai dị ma hả, tôi sợ lắm, đừng nhát tôi. Trời ơi, mẹ ơi, cứu con. Tết hu hu. Một cái màn hình xuất hiện trước mặt Trương Gia Bảo và nói. Ký chủ mồ côi mà có mẹ đâu mà kêu. Trương Gia Bảo, ơi ha, mà mày là cái gì dạ? Giống màn hình máy tính quá ha. Nói rồi cậu chọt chọt lên nó. Hệ thống 003 tức giận nói. Sao ngài có thể chọt người khác như vậy? Thật không lịch sự gì cả. Ahem, xin tự giới thiệu, tôi chính là hệ thống 003 đẹp trai ngầu lòi trong series công lược đó. Trương Gia Bảo ngơ ngác. Là sao? Hệ thống 003. Hệ thống 003 rốn lên trong mắt hừng hực lửa giận. Là tôi chọn cậu rồi đó, giờ cậu làm công cho tôi rồi tôi cho cậu sống lại. Còn mà không chịu thì tôi lấy sét đánh cậu nát xương. Trương Gia Bảo sợ hãi trả lời lại. Hệ thống 003 lật mặt cười dịu dàng như hiền. Dị là được rồi. Rồi giờ là tôi cho cậu đến thế giới đầu tiên hem. Vì là thế giới đầu nên tôi sẽ cho nó ở chế độ thấp để cậu dễ thở he. Trương Gia Bảo chưa hết sợ gật đầu lia lịa. Hệ thống 003. Rồi ok. Thế giới đầu tiên, let go, bắt đầu đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bỗng một cái hố đen xuất hiện dưới chân cậu. Rồi nó từ từ lớn dần. Cậu rơi xuống hố và được trải nghiệm cảm giác trượt ống đầu đời từ lúc mở mắt tới nay. Còn hệ thống 003 thì nó phóng trong đầu cậu từ lúc cái hố xuất hiện và ngủ, chứ nó ngu gì mà phải trải nghiệm cái trò vô bổ và đánh sợ ấy chứ. Niềm vui của nó là hành người khác chứ không phải hành chính mình đâu. Tự khen mình một câu thật thông minh xong nó tự đắp mềm, còn không quên bật nhạc cải lương ngủ ngon lành trong tiếng thét như heo bị cắt tiết với hai hàng nước mắt đong đầy của cậu. Sau khi hệ thống 003 ngủ vừa vặn tròn 30 phút thì cũng tới được thân xác của nguyên chủ đầu tiên. Trương Gia Bảo vừa mở mắt, đập vào mắt cậu là một cái trần nhà bằng cây. Cậu đứng dậy đi xung quanh. Nội thất của căn phòng này y như những bộ phim cổ trang câu hay xem để giết thời gian. Vậy ra là mình đã xuyên đến thế giới cổ trang rồi hả? Cậu phân vân hỏi. Hệ thống 003 đang đợi thời khắc quan trọng và rồi nó xuất hiện ra trước mặt cậu và nói. Đúng rồi đó ký chủ. Trương Gia Bảo hết hồn la lên. Nhìn lại là hệ thống 003 thì cậu thở phào. Dị, bây giờ tôi phải làm gì? Hệ thống 003 vừa cười ngặt nghẽo trong lòng vừa nói. À quên, tôi sẽ phát nhiệm vụ đầu tiên cho cậu. Kẽo kẹt, hệ thống đang nói thì cửa phòng đang đón bị đẩy vào. Tâm sự của tác giả. Sao mà con hệ thống này nó thâm dị trời. Hệ thống 003. Tôi sao kệ tôi. Bà tin một hồi hai con mắt bà thâm luôn không? Tác giả. Dạ em sai rồi. Chị là nhứt. Cách chương.